Chương 070, đời thứ nhất manh vương lần đầu gặp mặt. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thế giới. Một chỗ trang viên nơi này. Tô mỏi ồ, ngươi nhìn ta bộ quần áo này thế nào? Khẩn trương xạ cụ dạ một bên thay xong quần áo, nhịn không được hỏi thăm một bên tô mỏi ồ. Xạ cụ dạ mặc kệ mặc cái gì đều rất xinh đẹp nha. Tô mỏi ồ nhìn thấy khẩn trương xạ cụ dạ, vớt ve mặt cười khe nói. À, có lỗi với tô mỏi ồ lần này thật sự là làm phiền ngươi. Bởi vì nhà ta nơi đó thực sự không chứa được còn có cái kia ca ca, chỉ có thể đến ngươi nơi này. Xạ cụ dạ chắp tay trước ngực, xoay người nhìn tạ tội bộ dáng, để tô mỡ nhịn không được thuận tiện cầm máy ảnh đập xuống tới. Nói, không có gì, xạ cụ dạ bằng hữu liền là bằng hữu của ta à, mà lại ta cu nở dê rất chờ mong xạ cụ dạ sẽ đến từ cái khác thế giới bằng hữu. À, đúng, quản gia nơi đó ta đi đẩy ra hắn. Dù sao đây là thuộc về chúng ta bí mật. Tô Mô đột nhiên nhớ tới, còn có quản gia nơi nào tình huống, nàng cười khẽ nhẹ gật đầu trước rời đi nơi này. Hô lần này hẳn là không có vấn đề. Sạ Cụ Dạ nhìn thấy mình bằng hữu tốt nhất, duy nhất biết được mình bí mật Tô Mô tạm thời rời khỏi phòng. Nàng nghĩ nghĩ, hẳn là không có cái gì phải chuẩn bị sự tình về sau nhẹ nhàng thở ra. Sạ Cụ Dạ ngươi sẽ không còn không có tỉnh ngủ a nơi nào có cái gì dị thế giới bằng hữu. Ngươi muốn biết ngươi đã có một người biết bí mật của ngươi, sẽ không ngươi còn nói cho những người khác ra cái này. Thời điểm nhìn thấy tổ mẫu ra ngoài, bay lên cờ rột thở dài, chống nạnh, nhịn không được đối xạ cụ dạ lúc trước bạo lực, phát ra kháng nghị. Bất quá cờ rột cũng không phải sinh khí, hắn thân là bài cờ là thủ hộ giả, chỉ là cho rằng biết xạ cụ dạ thân phận chân chính người càng ít càng tốt. Mà lại giống vừa rồi xạ cụ dạ cùng tổ mẫu đàm luận dị thế giới chờ chủ đề thực sự có chút quá mức khoa trương. Cờ rột hiện tại còn có chút không dám tưởng tượng tổ mẫu thế mà thật tin tưởng xạ cụ dạ, dù sao thân là cái này thế giới ma pháp sản phẩm, nếu quả thật có cái gì dị thế giới, cờ rột cam đoan ân, hẳn là sẽ không tồn tại a. Cờ rột xạ cụ dạ đối cờ rột kháng nghị sắc mặt có chút tức giận. Bất quá dù sao chờ cờ rột chân chính nhìn thấy về sau liền sẽ tin tưởng. Hắc đến thời điểm, nàng nhất định phải đánh cờ rột một ngày quyết định xạ cụ dạ tốt, chúng ta đi đại sảnh đi ửng, tổ mỏi ồ, cảm ơn ngươi. Thoảng qua hơi, ta đều nói qua không có cái gì hống xạ cụ dạ, mà lại ta đối xạ cụ dạ bằng hữu cu nở dê rất chờ mong. Nha, xạ cụ dạ ra hỏa này, sẽ không có tỉnh ngủ a. Cờ rột nhìn thấy xạ cụ dạ cùng biết lúc tới đến đại sảnh, không nhịn được thì thầm một tiếng. Bất quá một giây sau. Cờ rột cái này manh thú con mắt đột nhiên giật giật. Cái này khí tức, tốt cường đại không được. Cờ rột đột nhiên hướng nhìn về phía xạ cụ dạ bên kia. Cờ rột phát hiện một vòng quang mang đột nhiên nở rộ, nhịn không được lộ ra hắn chân chính lúc đầu hình dạng. Thân là bài cờ là phong ấn chi thú xẹt bờ rụt nguyên trạng, ngăn tại xạ cụ dạ cùng tổ mở trước mặt. Mặc dù cờ rột đối xạ cụ dạ thường ngày sẽ rơi miệng, đối cái này mới cờ lão người thừa kế rất bất đắc dĩ. Nhưng xạ cụ dạ nếu như có chuyện hắn nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất tiến lên. Cờ rột, kia chính là ta bằng hữu, không cần dạng này. Cái này lại là cờ rột sao? Tô mộ là lần đầu tiên nhìn thấy cờ rột hồi phục phong ấn chi thú xẹt bờ rút lúc đầu hình dạng, trong mắt không khỏi hiện hiện kinh ngạc. Xạ cụ dạ, bằng hữu hóa thân xẹt bờ rút. Cờ rột trên mặt lập tức ngộng một giây. Sau đó liên tưởng đến xạ cụ dạ trước đó, chẳng lẽ là thật lúc này. Xuyên qua năng lực tán đi, bạch dạ xuất hiện ở biết lúc trang viên trong đại sảnh. Xạ cụ dạ, lần thứ nhất chân chính gặp mặt, ta là bạch dạ. Nô, hội trưởng đại nhân, ngươi tốt, ta là xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ rưng rực, nhìn một bên cờ rột toàn bộ thú trên mặt hoài nghi nhân sinh. Đây quả thật là bình thường cái kia có thời điểm rất buốc đồng xạ cụ dạ sao hắn hoài nghi mình theo một cái giả chủ nhân xạ cụ dạ bằng hữu sao ngươi tốt. Ta là tổ mỏi ồ. Tổ mỏi ồ chú ý tới xạ cụ dạ đỏ rừng rực sắc mặt, nàng nheo mắt lại hướng bạch dạ nhẹ gật đầu. Về sau, bạch dạ rõ ràng có thể cảm giác được tổ mỏi ồ meo meo con mắt nho nhỏ địch ý. Hiển nhiên tổ mỏi ồ vô ý thức coi bạch dạ là thành tình địch của nàng một loại. Không thể không nói, so sánh xạ cụ dạ, tổ mỏi ồ có khéo hiểu lòng người ngoài ý muốn siêu bình tiểu học năm thứ tư cái này tuổi tác thành thủ. Chính là đáng tiếc bách hợp vô hạn tốt, chính là không thể sinh. Liếc mắt cười mặt khác cái này thời điểm, theo sát lấy bạch dạ, những người khác cu nở dê ca xa lần lượt đến. Đầu tiên là trước mắt bị điên cuồng treo chọc một đợt nữ nhi khống thà nổ, sau đó là người mặc trói buộc mình năng lượng bổ rổ, trứng vịt mối họa phong xài tạ mạ, trên thực tế là cái ẩn tàng xấu bụng tai xa, cùng âm thanh, cuối cùng chính là duy nhất ra sân, đụng một chút quẳng xuống đất mạ vèo bản sổ. Mọi người, không thể không nói, những người khác ra sân cũng không tệ lắm, duy một con cột sổ biểu diễn một chút đối xuyên qua thế giới khó chịu, tỉ như cùng lúc trước lộ kỳ trực tiếp từ bị phở ném tới nịu rót đường cái trên mặt đất đồng dạng. Nhưng cũng may vì thần tộc, trừ có chu tờ bầu không khí xấu hổ ngoài ý muốn, giống một ném liền thụ thương một loại chuyện này là không thể nào sẽ xuất hiện. Đây đều là xạ cụ dạ bằng hữu sao lúc này xẹt bờ rụt nguyên trạng cờ rột trên mặt kéo ra, không biết vì cái gì, những này xạ cụ dạ bằng hữu đều cho hắn một loại siêu cấp nguy hiểm cảm giác, tựa hồ duy nhất không có cảm giác, cũng chỉ có cái kia trứng vịt mối họa phong người. Ta, bố dô bạch dạ bởi vì mới vừa rồi cùng xạ cụ dạ nhận biết qua, cho nên cũng liền đến phiên chính người khác giới thiệu. Tại sao? Ta, lôi thần sổ, khu khu. Giới thiệu đến phiên sổ thời điểm, nhịn không được sờ lên đầu, nhìn ra cái này đang treo chọc họa phong trên đường dần dần từng bước đi đến tương lai vương giả hiện tại nhịn không được ngắm thạ nổ phương hướng, biểu thị đáy lòng có chu tờ hoảng. Mà lại vừa rồi ra sân, liền để hắn lung túng một nhóm. Sai tạ mạ. Sai tạ mạ đứng tại chỗ một hồi mới phản ứng được, nhẹ gật đầu. Mặc dù sai tạ mạ họa phong bên trên có chút kỳ quái, nhưng ở nơi này lại không ai có thể coi nhẹ sẽ tạ mạ thực lực, chí ít từ bổ rổ lần trước trực tiếp bên trong có thế nhìn ra cùng người bình thường không thể nghi ngờ sải tạ mạ, là một cái chính thức có được bờ UG tồn tại. Thả nổ. Cuối cùng, đến phiên là thả nổ chính giới thiệu. Sau đó, khi thả nổ nói xong, có thể thấy rõ ràng xạ cụ già nhịn không được sờ đầu lui về sau một bước. Thả nổ. Hà làm mạ vẹo vũ trụ cuối cùng cực lớn bột mình thế mà bị người chê sao bạch dạ, không cần để ý một chút chuyện nhỏ, có lẽ là ngươi bộ dáng hù đến người ta cu nở dê không nhất định. Bạch dạ nhìn xem thả nổ tại đại sảnh này kém chút độ cao không đủ dung nạp thân hình của hắn độ cao, lại đỉnh một cái tử khoai lang đầu, ngẫm lại không có dọa khóc tiểu bằng hữu bản thân lì hệ nở là một sự kiện kỳ tích. Mà lại ai có thể nghĩ tới này tấm hình tượng thả nổ nội tâm thế mà còn có một đứa con gái khống tiểu thiên sứ nội tâm. Dùng tay buồn cười.